Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 64, hái hoa đạo tạc, góc truyện audio.com. Đáng tiếc sự, này Thúc Quang chỉ bồi Tần Nhất 3 năm thời gian. Vân Hoàn yên lặng nghe Tần Nhất chuyện xưa. Thiếu niên nói được rộng rãi, nhưng lại nhịn không được làm người đau lòng. Tần Nhất nhưng thật ra vô cảm. Nàng là thật sự không có cái gì cảm giác. Vân Hoán nhịn không được sờ sờ Tần Nhất lông xù xù đầu. Lòng bàn tay ấm áp xúc cảm, làm hắn trong lòng hiện lên một tia rung động. Mau liền Vân Hoán đều không có cảm giác đến. Sau này ta che chở ngươi, ta giúp ngươi báo thù. Vân Hoán ưng thuận chính mình lời thề. Như thế một khắc bắt đầu, hắn là thật sự đem Tần Nhất coi như là chính mình đệ đệ. Tần Nhất giật mình, phát toàn truyền đến cảm giác làm Tần Nhất thực an tâm. Nàng đột nhiên cảm thấy có một cái ca ca cũng không tồi. Có thể che chở chính mình, có thể bảo hộ chính mình. Chính là hy vọng cái này ca ca ở biết chính mình không phải đệ đệ mà là muội muội khi. Có thể không trách cứ nàng. Hảo a, Hoán ca, sau này ta liền đi theo ngươi lăn lộn. Bất quá ta thù vẫn là ta chính mình tới báo đi. Nghĩ đến Tần Kiều Kiều, Tần Nhất xinh đẹp mắt phượng ức chế không được trở nên ngăm đen. Sâu không thấy đáy, Lâm Thanh sáng sớm đã bị đi lên, Thanh tỉnh sau vội vàng nhìn về phía vì nhà mình lão đại chuẩn bị túi ngủ. Chờ nhìn đến cái này túi ngủ căn bản không có động quá. Mày tức khắc nhíu lại, chẳng lẽ lão đại một đêm không có trở về, kia hắn đi nơi nào? Lâm Thanh trong lòng có chút hoảng. Trước kia lão đại tâm tình không hảo cũng chỉ là đi ra ngoài mấy cái giờ liền sẽ trở về. Chưa từng có như vậy trắng đêm không về. Hiện tại chính là mặt thế. Bên ngoài đều là tang thi. Lão đại nên không phải có cái gì nguy hiểm đi. Đang định Lâm Thanh chuẩn bị đánh thức những người khác cùng nhau đi ra ngoài tìm xem Vân Hoán khi. Vân Hoán đã trở lại. Lâm Thanh chạy nhanh đón đi lên. Đi gần, mới phát hiện lão đại trong tay còn ôm một cái bị bọc kín mít tầm cưng. Lâm Thanh có chút ngốc, cả đêm không gặp lão đại như thế nào liền đoạt một người trở về. Nên sẽ không lão đại nửa đêm không ngủ, đi đương một phen hái hoa đạo tặc đi. Lâm Thanh não động nhất thời mở rộng ra, nhưng ngay sau đó hắn lại phủ nhận cái này ý tưởng. Nhà mình lão đại là cái gì người a? Kia chính là nữ tính vật cách điện, một chút nữ sắc đều không gần, là cái tiêu chuẩn chuẩn khổ hạnh tăng. Lâm Thanh để sát vào vừa mới chuẩn bị mở miệng, Vân Hoán một cái mắt lạnh đảo qua đi, sợ tới mức hắn lập tức bế khẩn miệng, không dám nói lời nào. Lâm Thanh tiểu tức phụ giống nhau đạp tiểu toái bộ đi theo Vân Hoán mặt sau. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn vị này tầm cưng gương mặt thật. Cứ nhiên làm lão đại như thế ôn du đối đãi, nhìn một cái lão đại này sủng nịch ánh mắt, Lâm Thanh cảm thấy thế giới đều phải sụp đổ, tưởng cùng bọn họ cùng nhau lớn lên sờ sờ. Nàng thích lão đại bọn họ là rõ như ban ngày, nhưng mười mấy năm cảm tình, cũng chỉ là làm lão đại đối sờ sờ không như vậy lãnh. Hắn thật đúng là chưa từng có gặp qua lão đại đối ai như vậy ôn nhu. Trừ bỏ lão đại xem tiểu hiên ảnh chụp khi mặt mày ôn hòa chút. Vân Hoán cũng không ngại vẫn luôn đi theo hắn mặt sau Lâm Thanh. Chỉ ngủ mấy cái giờ hắn lúc này tinh thần cực hào. Chỉ là cảm nhận được trong lòng ngực người trọng lượng. Vân Hoán bản năng túc khẩn sắc bén mày kiếm. Người này thật sự là quá gầy. Ôm vào trong ngực căn bản không có gì trọng lượng. Khinh phiêu phiêu. Hoàn toàn không phải một cái 16 tuổi thiếu niên nên có trọng lượng. Vân Hoán cẩn thận đem Tần Nhất phát ở túi ngủ thượng. Lấy quá một bên chăn cấp Tần Nhất đắp lên. Lâm Thanh lúc này mới phát hiện Vân Hoán trong lòng ngực người kia cơ nhiên là Tần Nhất. Lâm Thanh có chút kinh ngạc. Tần Nhất cái gì thời điểm lão đại ở bên nhau? Bọn họ như thế nào cùng nhau trở về đâu? Bất quá nghĩ đến khi Tần Nhất. Lâm Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, muốn nói bọn họ lão đại đối Tần Nhất như thế ôn nhu. Hắn là 100 không cảm thấy quái gì, rốt cuộc Tần Nhất mắt cùng Tiểu Hiên thật sự là quá giống. Lão đại nhất định là đem Tần Nhất làm như Tiểu Hiên. Cách chương.